Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 206. Chương 206: Phương Tây Lôi Thần. Si Phong bay độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy cái kia hai bóng người, làm Si Phong nhìn rõ ràng cái kia hai người bên trong một người trong đó sau cũng là rơi xuống nhảy một cái. Người kia ăn mặc màu bạc sắt áo lót, một con vàng óng ánh lớn gánh đầu, tay phải cầm một thanh màu bạc cây búa, sau lưng còn có màu đỏ áo choàng, đây là Lôi Thần. Một cái khác quấn ở áo bào đen bên dưới, nhưng Si Phong có thể thấy rõ hắn bên trong hắc bào mặt là cái khô lâu. Hai người này chính đang ra tay đánh nhau, hơn nữa cái kia như Lôi Thần ra hỏa chính đè lên người áo đen đánh Si Phong tuyệt đối không có nhìn lầm. Cái kia cầm cây búa người và trong phim ảnh Lôi Thần có 9 phần 10 tương tự độ, oanh lôi. Tay cầm cây búa hoàng nam tử một nện vung ra, đột nhiên một đạo màu lam nhạt sấm sét xuất hiện, trực tiếp đánh vào người áo đen kia trên người. Người áo đen hét lên một tiếng hướng về trên núi tuyết đánh tới. Đồng thời quay về ở một bên quan sát Si Phong kêu lên. Cứu ta! Si Phong rốt cục nhìn thấy một cái lôi cô xê, chỉ có điều nam tử này lôi màu sắc không có hắn sâu, là màu lam nhạt. Ta là Phương Tây Lôi Thần Hota, chẳng cần biết người là ai đều đừng đến gây trở ngại ta làm việc, đây là chúng ta liên minh sự tình. Kim nam tử Hota quay đầu trực tiếp cảnh cáo Si Phong, để hắn không muốn nhúng tay, có thể bay trên không trung mặc kệ là cô xê nguyên nhân cũng được, thực lực mạnh cũng được, nói chung đều khó đối phó. Điểm này Hota là biết đến Si Phong không có muốn ra tay ý tứ, cũng không có phải cứu người áo đen ý tứ. Có điều cái kia hoàng nam tử nói hắn là Phương Tây Lôi Thần, điểm này thực sự là đem hắn sợ rồi. Xem ra nước Mỹ người đối với những này cấp anh hùng rất là lưu ý. À, thậm chí ngay cả Lôi Thần đều làm ra đến rồi. Đây là hiện nay mới thôi ngoại trừ Si Phong bên ngoài thứ hai nắm giữ thuộc tính lôi cô xê người. Hơn nữa cái này Hota thực lực rất mạnh, chí ít ở Tam Hoàng bên trong, còn cụ thể thực lực Si Phong không biết, bởi vì vị trí của hắn khá xa, không cách nào biết được Hota cụ thể thực lực. Thế nhưng có một chút Si Phong rất có tự tin, cái này Hota coi như là đệ nhất hoàng thực lực. Nếu như ở lôi lĩnh vực lên đối phó hắn, Si Phong là sẽ không sợ. Nhìn thấy Si Phong không nhúc nhích, Hota trong tay cây búa lần thứ hai vung ra, đánh ra mấy trăm đạo sấm sét, đem người áo đen đánh giết ở núi tuyết bên trong, xác định người áo đen chết rồi. Hota mới bay đến Si Phong trước mặt, trên dưới đánh giá một phiên Si Phong, lúc này mới hỏi, ngươi là ai, tại sao ở đây? Hota đi tới Si Phong trước mặt thời điểm, Si Phong mới cảm thụ ra Hota thực lực, tuyệt đối là Tam Hoàng bên trong người. Hơn nữa thực lực không thể so với Hắc Kim Thần Nhược, ta từ đảo quốc lại đây du lịch. Ở bên kia cưỡi ngựa, sau đó nhìn thấy bên này có tranh đấu liền tới xem một chút mà thôi. Si Phong dùng tay chỉ phía sau mình ngựa chàng nói rằng Hota theo Si Phong chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên xa xa có một cái loại cỡ lớn ngựa chàng, còn có chút người ngồi trên lưng ngựa chạy trồm. Tin tưởng Si Phong lời sau Hota liền không có lại hoài nghi gì, mà là cảnh cáo một câu, chuyện ngày hôm nay ngươi nhìn thấy là tốt rồi, ta hy vọng ngươi tiêu hóa ở trong bụng. Hiểu. Si Phong nhìn thấy cái tên này cao ngạo như thế, lại cuối cùng còn thêm cái hiểu chữ. Nói thật hiện tại Si Phong đều muốn cho hắn đến một đao, nhưng ngẫm lại vẫn là quên đi. Này Hota thực lực rất mạnh, hiện nay hắn còn không phải là đối thủ. Có điều những người này nếu như thật đem hắn trêu chọc mau, Si Phong sẽ không tiếc bất cứ giá nào tăng lên cá tính của chính mình đẳng cấp. Tuy rằng có thể sẽ lưu lại mầm họa, nhưng chỉ cần về mặt thực lực đi tới, những người này cũng là không đáng sợ. Nhìn thấy Si Phong không nói gì, Hota nhíu mày lên, hắn đang nghĩ đến để có muốn hay không giết người diệt khẩu. thế nhưng trước mắt cái này mang mũ giáp nam tử hiển nhiên thực lực không yếu. Vạn nhất không có giết chết trái lại đưa tới kẻ thù liền không tốt. Chủ yếu nhất không biết lai lịch của đối phương, bằng hữu ta còn đang chờ ta. Ta đi trước, Si Phong trực tiếp xoay người rời đi. Hắn có thể thấy Ho Ta tựa hồ đang làm một cái quyết định. Mặc kệ này quyết định là tốt hay xấu, hắn đều phải đi. Si Phong bay đi sau Ho Ta trong mắt sát ý mới nhạt đi. Lần này một mình hắn truy sát đi ra, đuổi như thế địa phương xa. Tuy rằng ở Thaddeus quốc hữu bọn họ cứ điểm, nhưng cũng không thể dễ dàng bị phát hiện lần này đánh giết gián điệp sau. Nói vậy mặt khác gián điệp cũng sẽ dục giả dục dịch. Hiện nay liên minh bên trong chỉ có một mình hắn ở Thaddeus quốc. Phàm là vẫn cần phải cẩn thận một chút tốt. Ho Ta liếc mắt ngựa tràng. Sau đó cầm trong tay nện tử toàn chuyển lên, bỗng nhiên hướng về trước ném đi. Sau đó cả người hắn đều bị cây búa mang theo bay đi. Si Phong bay trở về sau Kurosawa Ichinami lập tức tiến lên hỏi, sinh chuyện gì sao? Sirisa cũng lo lắng nhìn Si Phong, nhưng nàng biết vào lúc này không nên nói, có hai tên này đang đánh nhau. Đúng rồi, Kurosawa huynh, người biết phương Tây lôi thần Ho Ta sao? Còn có liên minh sự tình. Si Phong cảm thấy Kurosawa Ichinami nhân phải biết so với hắn nhiều hơn chút. Phương Tây lôi thần, Ho Ta, liên minh. Kurosawa Ichinami nghe xong cũng là có chút mộng bức. Hắn đều chưa từng nghe qua, người không biết sao? Si Phong cho rằng Kurosawa Ichinami biết. Xem ra hắn cũng không biết. Ta biết phương Tây lôi thần Ho Ta, đúng là ở một bên. Sirisa mở miệng. Si Phong không nghĩ tới một cái ở ngựa tràng công tác cô gái xinh đẹp lại sẽ biết những thứ đồ này. Bất quá dưới mắt hắn đúng là hỏi, ngươi nói xem, phương Tây lôi thần là ai? Sirisa gật đầu nói, phương Tây lôi thần là nước Mỹ cấp liên minh bên trong anh hùng. Cấp liên minh là nước Mỹ đặc thù cơ cấu, tương tự với các ngươi đảo quốc Kamigumi, bọn họ lại như là quái vật khổng lồ giống như vậy. Chiếm cứ toàn bộ thế giới đầu rồng vị trí. Có thể nói cái này cấp liên minh phi thường mạnh mẽ. Kurosawa Ichinami cùng Si Phong nghe xong đều là lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt. Mỗi cái quốc gia trên căn bản đều có đặc thù cơ cấu. Đảo quốc đặc thù cơ cấu chính là Kamigumi. Hiện ở tại bọn hắn lại biết rồi nước Mỹ đặc thù cơ cấu cấp liên minh. Như vậy cái kia phương Tây lôi thần nhân nên chính là cấp liên minh bên trong vương bài một trong. Cho tới Ho Ta vì sao lại xuất hiện ở đây? Si Phong liền không được biết rồi, đa tạ ngươi Sirisa. Chúng ta phải đi về, Si Phong kỵ lên ngựa. Sau đó đem Sirisa cho kéo tới, tuy rằng không biết các ngươi ở Thaddeus quốc hội chờ bao lâu. Thế nhưng hết rồi liền thường tới chơi đi, Sirisa cười nói. Không thành vấn đề. Giá, Si Phong hai chân một kẹp. Lần này là hắn làm, người điều khiển, cùng Sirisa cáo biệt sau Si Phong chuẩn bị trực tiếp đi tắm. Suối nước nóng, cùng Kurosawa Ichinami ngồi xe đi tới một ngọn núi dưới chân. Nơi này vẫn như cũ là tuyết trắng mênh mông, nhưng Si Phong đứng ở phòng này ngoại vi đều có thể nhìn thấy có khí màu trắng thể lực hướng bầu. Trời tung bay đi vào cửa sau là một đoạn thăm thẳm hành lang. Hành lang phần cuối chính là tư nhân suối nước nóng. Nơi này chỉ cần ngươi trở ra lên tiền. Như vậy này một khối nhỏ suối nước nóng liền có thể trực tiếp bao xuống. Si Phong đương nhiên liền đem nó bao đi đem y vật rút đi sau. Si Phong lấy ra kính mát lớn mang lên mặt. Sau đó tiến vào suối nước nóng bên trong bốn phía núi vây quanh. Có loại không thăm thẳm cảm giác, phao vào trong nước loại sâu khó có thể nghiêm minh cảm giác xông lên đầu. Thời khắc này, phảng phất tất cả sự vật đều là mỹ hảo, đều là vĩnh hằng trên bầu trời chẳng biết lúc nào bay xuống hoa tuyết. Rơi vào suối nước nóng nước lên chốc lát tức hóa, cái kia đầy trời hoa tuyết lại như là rơi ở trong lòng yêu thương. Thật lâu không thể tản đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.